Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1930, Thôn trưởng nữ nhi, 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. A Cửu hỏi cái này làm cái gì? Đường Quả nhấp nhẹ khóe môi cười nói. Gia hỏa này, đến tột cùng tại chính mình trên thân xuống bao nhiêu cấm chế. Nàng phải tin tưởng, cổ đại nam nhân trời sinh liền loại suy nghĩ này. Liền là hiện đại càng thêm khai sáng xã hội. Đại bộ phận nam nhân còn là muốn một đứa bé, trong xương nối dõi tông đường tư tưởng, là thế nào đều ma diệt không xong, coi như không phải ý nghĩ này, còn là có rất nhiều nam nhân, rất muốn làm ba ba, rơi xuống cái này ra hỏa trên đầu, hắn không, còn nói hài tử là bên thứ ba, nàng xác thực đối tiểu hài hoàn toàn không có cái gì suy nghĩ, cũng không phải là bởi vì linh hồn cường đại, sống nhờ tại những này nhục thân bên trên, không cách nào thai nghén hài tử. Mà là nàng bản thân liền không có ý nghĩ kia, có khả năng có một người, để nàng lòng sinh điểm tình yêu, đã rất không dễ dàng. Mưu toan còn để nàng sinh ra điểm tình thương của mẹ, vậy đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, không hung ác, làm sao có thể truy cầu đến túc chủ đại đại đâu, hệ thống nhịn không được nói chuyện. Túc chủ, cái này ra hỏa hẳn là biết ngươi thần hồn đặc thù, không có khả năng tại tiểu thế giới thai nghén huyết mạch, tránh tại tiểu thế giới cùng ngươi gặp nhau. Kết hôn về sau, lại bởi vì hài tử loại sự tình này náo mâu thuẫn, cho mình xuống cấm chế, Đường Quả cười. Ta biết, đủ hung ác, đến mức xuống cái gì đâu, ta muốn hơn phân nửa là, loại kia một khi hắn sinh ra muốn trẻ con ý nghĩ, trong đầu liền sẽ toát ra hắn sẽ thất sủng, cho rằng tiểu hài là hắn cùng túc chủ đại đại ở giữa bên thứ ba, sẽ phá hư các ngươi tình cảm. Sẽ cho rằng, bất tiểu hài túc chủ đại đại, rốt cuộc không nhìn thấy hắn. A, thật chua a, Đường Quả nụ cười ngăn không được. Người thật giống như đối với hắn không có như vậy phản cảm, bởi vì hắn đối túc chủ đại đại rất thành tâm a, hơn nữa ta nhìn hắn biểu hiện, dù là các ngươi đi qua có cái gì cố xử, ta cũng cho là hắn không phải là cái kia, chân chính sẽ thương tổn túc chủ đại đại người, Đường Quả trầm mặc một chút. Vậy cũng không biết, sau này hãy nói đi, hiện tại còn ngoan, có thể muốn, hệ thống, cặn bã nữ. Không ngoan cũng không cần, đúng không? Cố Cửu Từ có chút ủy khuất nói. Quả nhi, phía trước nghe lên nhị ca nâng lên dòng dõi vấn đề. Ta muốn suy nghĩ một chút, đối với về sau sẽ có một đứa bé đến giành với ta ngươi. Ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, hệ thống, ha ha ha ha. Ta hướng tới sinh hoạt là, chỉ có ngươi cùng ta, nghĩ đến có một cái tiểu tử hoặc là tiểu nha đầu giành với ta ngươi. Trong lòng ta liền khó chịu, nhìn xem Cố Cửu Từ yêu thương bộ dáng. Đường Quả nín cười, như Quả Nhi thật ưa thích tiểu hài lời nói, ta chỉ có thể thuyết phục chính mình, chậm rãi tiếp nhận. Ai kêu là Quả Nhi ưa thích đâu, lời này nghe lấy, thật đúng là xót xa trong lòng, A Cửu. Đường Quả vòng quanh Cố Cửu Từ eo, thấp giọng nói. Ta và ngươi nghĩ đồng dạng, giữa chúng ta, cũng không cần nhiều tăng thêm một người. Chúng ta thế giới, chỉ có ngươi cùng ta liền đủ, Cố Cửu Từ trong lòng không ủy khuất. Vừa rồi đổ nhào cái bình kia giấm phảng phất là ảo giác, hắn ôm sát Đường Quả, hỏi. Thật, Đường Quả lên tiếng trả lời, mỉm cười đôi mắt nhìn xem hắn. Chúng ta dạng này, không phải rất tốt sao? Cố Cửu Từ dừng một chút, nắm chặt Đường Quả hai tay, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấp tay, cùng giai lão, người có ta có ngươi, đủ, Cố Cửu Từ trong lòng nhanh cười ra bông hoa đến, quả nhiên. Quả Nhi liền là trái tim của hắn một bộ phận, rất hiểu hắn. Cố Cửu Từ nhưng thật ra là một cái rất lòng tham người, nhưng linh hồn không biết có cái gì kỳ quái đồ vật, kiểu gì cũng sẽ tại mọi thời khắc nhắc nhở hắn, không được lòng tham. Cách chương.